Chương 174, Đạo Yêu Chi Linh. Theo Khương Vân tiến vào, phía trước những cái kia sương mù, liền như là có sinh mệnh đồng dạng, lập tức hướng về hai bên tản ra, mặc cho Khương Vân xuyên qua. Hành tẩu tại cái này sương mù thế giới bên trong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào thanh âm truyền ra. Nhìn xem những cái kia gần trong gang tấc, không ngừng lăn lộn sương mù, Khương Vân nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ về phía hướng trên đỉnh đầu một đoàn sương trắng. Giống thế nhưng là theo tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy đoan ở kia sương trắng, trong sương mù vờ y ma truyền đến một đạo mặc dù không lớn, nhưng lại chấn động đến hắn tâm thần một trận khuấy động thú giống thanh âm. Ngay sau đó, kia sương trắng giống như thủy triều nhanh chóng hướng về phía trên rút lui mà đi, lộ ra trong đó cảnh tượng. Bên trong, rõ ràng là một mảnh mênh mông thủy vực, trong thủy vực một cái chí ít có trăm trượng ra y, hình như cá sấu quái thú, chính mở to hai mắt nhìn. Trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Khương Vân, dù là Khương Vân lá gan cực lớn, bất ngờ không đề phòng, nhìn thấy cái này hung ác quái thú, cũng là bị giật nảy mình. Gần như bản năng lập tức liền lui về phía sau, thế nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này hung thú tựa hồ căn bản nhìn không thấy chính mình, vẫy đuôi một cái, nhấc lên vô số bọt nước, quay lại thân hình, chậm rãi bỏ hướng nơi xa. Theo quái thú rời đi, lúc trước những cái kia rút lui sương mù, lại nhanh chóng lan tràn trở về, trong nháy mắt tiểu một lần nữa đem kia phiến thủy vực đem con quái thú kia cho che đậy. Khương Vân lại như là đại mộng mơ y tỉnh đồng dạng, có chu tờ chưa tỉnh hồn lại, trở về chỗ tỉnh cảnh vừa nãy, càng phát giác cái này sương mù thế giới thật sự là quá mức thần bí. Hướng trên đỉnh đầu cất ở đây một mảnh thủy vực, nhưng là trong đó nước nhưng không có chảy xuống mảy may, quái thú cùng mình gần trong gang tấc, lại đối với mình coi như không thấy. Lấy lại bình tĩnh về sau, Khương Vân không còn dám dây vào sờ bốn phía sương mù, mà là tiếp tục hướng về tiền phương đi đến. Ở chỗ này, thời gian tựa hồ QNZ đã mất đi tồn tại ý nghĩa, đến mức Khương Vân căn bản là không có cách phân biệt chính mình đến tuột cùng đi được bao lâu, càng không biết chính mình muốn đi hướng cái gì địa phương. Nhưng vào lúc này, nơi xa trên bầu trời một đoàn sương trắng, đột nhiên hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, một cái tiểu hướng về Khương Vân vồ tới. Khương Vân phản ứng tuyệt đối là cực nhanh, thế nhưng lại căn bản không nhanh bằng cái bàn tay này, thậm chí chơ tờ liền tu cờ thân thời gian đều không có, tiểu bị bàn tay một mực nà mở trả tờ mà xuống một khắc. Một loại như tê liệt thống khổ, trong nháy mắt truyền khắp Khương Vân toàn thân cao thấp. Bởi vì bàn tay chính dùng tốc độ nhanh hơn hướng về phía trên thu về. Cho Khương Vân cảm giác, tựa như là cực kỳ xa xôi địa phương, có cái đỉnh thiên lập địa cự nhân xuề bàn tay ra, bắt lấy chính mình, hiện tại muốn đem chính mình mang đi trước mặt hắn. Ngay tại Khương Vân cảm thấy toàn bộ thân thể đều muốn tại loại này cực tốc phía dưới bị chia cắt thành vô số đoạn thời điểm, bàn tay rốt cục cũng ngừng lại, đồng thời vô thanh vô tức tiêu tán vô tung. Mà lúc này giờ phút này, tại Khương Vân trước mắt, xuất hiện một người một cái một thân bạch y liễu, tóc đen đồng bền trung niên nam tử. Nhìn thấy cái này nam tử, Khương Vân không nhịn được nao nao, trong đầu không tự chủ được nổi lên ba chữ đẹp nam tử, bởi vì đối phương tướng mạo thực sự quá mức tuấn mỹ, để Khương Vân căn bản không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung, chỉ có thể nói chính mình nhìn thấy qua trong mọi người, mặc kệ nam nữ, không ai bề ngoài có thế so vơ y qua được đối phương. Loại trừ tướng mạo tuấn mỹ bên ngoài, cái kia cao trên thân thể lại tản ra một luồng khí tức yêu dị, từ đó QNZ không khó để Khương Vân đánh giá ra thân phận của đối phương yêu, đạo yêu hoặc là nói, hắn là năm đó này chân chính đạo yêu một tia linh. Mặc dù đối phương hiển lộ ra chính là hình người, nhưng là Khương Vân biết rõ, đối phương bản tướng, tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, bởi vì tòa kia dài đến ngàn trượng nghịch yêu cầu, liền là trên người hắn một cái xương cốt. Còn có trên người mình cất giấu cây kia luyện yêu bút, QNZ đồng dạng là đến từ trên người hắn. Giờ này khắc này, cái này nam tử tựa hồ không nhìn thấy Khương Vân đến, mà là nhiều hứng thú đánh giá trước mặt, kia thuộc về Khương Vân bộ thứ ba đạo thân. Đối phương không mở miệng, Khương Vân QNZ không có mở miệng, mà là lần nữa quan sát một chút bốn phía, phát hiện chung quanh đã trở nên trống rỗng, trước kia những cái kia ở khắp mọi nơi sương trắng, giờ phút này tất cả đều tại dưới thân thể của mình. Tựa như là mình đã đặt mình vào tại sương mù thế giới trên QNZ. Có ý tứ, đây chính là ngươi dùng ta yêu khí ngưng tụ ra đạo thân, quả nhiên cùng ta giống nhau như lúc đúng lúc này, kia nam tử cuối cùng mở miệng, thanh âm tràn đầy tư tính, đồng thời quay đầu nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân vội vàng ôm quyền thi lễ nói, gặp qua đạo yêu tiền bối tuấn mỹ nam tử không để ý đến Khương Vân hành lễ, mà là đối hắn trên dưới đánh giá một chút về sau, nhẹ nhàng lắc đầu nói, mặc dù là thông mạch thập nhị trọng cảnh, nhưng là, quá yếu đối với đối phương có thể nhìn thấu chính mình tu vi cảnh giới, cùng nói mình quá yếu, Khương Vân cũng không có chút nào kinh ngạc, thậm chí cực kỳ tán đồng. Mặc dù đối phương chỉ là đạo yêu chi linh, nhưng đạo yêu, dư A theo Bạch Trạch nói, kia là thành tựu đại đạo yêu, là yêu bên trong đế vương, là yêu cực hạn, là Khương Vân căn bản là không có cách hiện tượng một loại cường đại tồn tại. Trong mắt hắn, chính mình tự nhiên là quá yếu. Lúc đầu, ta muốn đem của ta truyền thừa, còn có thế giới này tặng cho ngươi, nhưng là ngươi thực sự quá yếu, coi như ta cưỡng ép đem của ta truyền thừa cho ngươi, ngươi cũng vô pháp tiếp nhận, hội sẽ bạo thể mà chết. Nói đến đây, nam tử bỗng nhiên thở dài nói, xem ra, ta còn muốn lại chờ đợi một đoạn thời gian. Khương Vân đánh bạo hỏi, tiền bối, tại sao muốn đưa cho ta? Bởi vì ngươi là luyện yêu sư. Nâng lên cái này ba chữ thời điểm, tuấn mỹ nam tử trên mặt vờ ơ y ma lộ ra vẻ tôn kính, thậm chí trong mắt càng là chạy qua một tia vẻ tưởng nhớ. Khương Vân duy nhất suy nghĩ, liền hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ. Đối phương có thể đắc đạo, là bởi vì có luyện yêu sư đem hắn danh tự viết tại phong yêu đạo giản phía trên, cho nên đối với hắn mà nói, luyện yêu sư cũng không phải là địch nhân, mà là ân nhân. Như vậy, hắn đem chính mình truyền thừa đưa cho luyện yêu sư, tự nhiên cũng là tình có thể hiểu. Tiền bối vì cái gì không cho người của La Gia? La Gia tuấn mỹ nam tử khẽ cau mày nói, ngươi nói, là Lục Gia A, ta biết ngươi không phải Lục Gia hậu nhân, bởi vì trên người ngươi không có Lục Gia huyết mạch khí tức. Lục Gia hai chữ này, để Khương Vân trái tim trùng điệp nhảy một cái, hắn đã sớm mơ hồ cảm thấy, La Gia cùng Lục Tiếu Du chi gian xe có hay không có lấy cái gì liên hệ. Bây giờ nghe được đối phương câu nói này, rốt cục có thể xác định, cảm giác của mình là đúng. La cùng Lục, chẳng những phát âm cực kỳ tương tự, mà lại cả hai đều là luyện yêu nhất mạch, nhưng hôm nay tại cái này Sơn Hải giới bên trong, chỉ biết là La Gia, lại không người biết Lục Gia, hai nhà này chi gian, rõ ràng hẳn là phát sinh qua cái gì. Thậm chí, chỉ sợ năm đó là trước mắt chi yêu phong đạo luyện yêu sư, liền là họ Lục Tuấn Mỹ nam tử tự nhiên không biết Khương Vân đang suy nghĩ gì, cũng không đợi Khương Vân trả lời, đã tiếp tục nói, không phải ta không cho Lục Gia, mà là Lục Gia hậu nhân bên trong, căn bản không có tái xuất qua một vị luyện yêu sư. Thời gian của ta cũng đã không nhiều, bây giờ không có biện pháp tiếp tục chờ đợi. Dừng một chút, nam tử nói tiếp, lại nói, Lục Gia luyện yêu bút ở trên người của ngươi, nói rõ ngươi cùng Lục Gia hoặc nhiều hoặc ít có chu tờ quan hệ. Huống chi, ngươi đã là một vị luyện yêu sư, sở dĩ những vật này cho ngươi, QNZ không tính phá hư ta lúc đầu lời thề. Khương Vân vội vàng nói, tiền bối, ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết rõ một vị Lục Gia hậu nhân, vô cùng có khả năng trở thành luyện yêu sư. Không bằng ta đi tìm tơ y nàng, đưa nàng đưa đến nơi này. Tuấn Mỹ nam tử không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Khương Vân nhìn chăm chú chốc lát nói, ngươi tên là gì? Khương Vân. Khương Vân, ta chỉ có thể cho ngươi thời gian 10 năm, trong vòng 10 năm, mặc kệ là ngươi, vẫn là ngươi nói vị kia Lục Gia hậu nhân, phải tất yếu lại đến ta chỗ này một lần, các ngươi tu. Vì, ít nhất phải đạt tới động tiên cảnh, QNZ nhất định phải thân là luyện yêu sư. Bất quá cho dù các ngươi không đạt được yêu cầu của ta, ta cũng sẽ cưỡng ép đem truyền thừa cho ngươi, bởi vì bằng không, thế giới này, tính cả ta ở bên trong, đều đem hoàn toàn biến mất.